Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1996, Nhân Sát Kiếm Ý. Gocchuyenaudio.com. Vân Đình là phát ra từ nội tâm cao hứng thiên sát, địa sát hai đại kiếm quyết đều tại một người thân lên, hơn nữa còn ra hiện ở trước mặt của hắn, đây quả thực là thượng thiên ban cho hắn lễ vật, cái gì là cơ duyên. Cái này chính là, chỉ cần hắn đánh bại Tô Tử Mặc có thể đạt được hai đại kiếm quyết, đem ba đại kiếm quyết dung hợp. Tốt tốt tốt, cười to về sau, Vân Đình liên tục gật đầu, nói. Người khống chế thiên sát, địa sát hai đại kiếm quyết thật sự là không còn gì tốt hơn. Kể từ đó, ta cũng không cần lưu thủ, cho ngươi mở mang kiến thức một chút nhân sát kiếm quyết chính thức uy lực. Tô Tử Mặc càng mạnh, Vân Đình lại càng hưng phấn. Trong mắt hắn, tất cả đối thủ, đều là hắn thí kiếm thạch, sẽ chỉ làm kiếm đạo của hắn càng phát ra sắc bén, không thể ngăn cản. Người bất quá khống chế ba đại kiếm quyết chi nhất coi như là nhân sát kiếm quyết cường thịnh trở lại, lại làm sao có thể cùng thiên địa tranh phong. Tô Tử Mặc hai tay riêng phần mình ngưng tụ ra thiên sát, địa sát kiếm quyết, nhìn qua vẻ mặt hưng phấn Vân Đình, hơi hơi cười lạnh. Ha ha ha ha, Vân Đình đạp không mà đứng, đưa thân vào không vài đạo kiếm khí lượn lờ bên trong, tóc đen vũ động, cười to nói. Hôm nay, ta liền nói cho ngươi biết, vì sao nhân sát chính là ba đại kiếm quyết cái đầu. Mặc dù đầu treo thiên sát trường kiếm, bị đằng xà thương long nhìn chằm chằm vào, Vân Đình khí thế, vẫn là không gì sánh kịp, căn bản áp chế không nổi. Mỗi nói một chữ, Vân Đình thân trên sự sắc sảo, liền cường thịnh cô đọng một phần, tựa hồ muốn phá khai thiên địa chặt đứt hư vô. Vân Đình thân hình, đều trở nên có chút hoảng hốt, ở giữa không trung như ẩn như hiện. Thay vào đó chính là một thanh bộc lộ tài năng, sát ý ngập trời trường kiếm. Nhìn qua lúc này Vân Đình, Tô Tử Mặc trong đầu, dần dần dâng lên một tia hiểu ra. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao thiên sát, địa sát, nhân sát cái này ba đại kiếm quyết gặp lấy nhân sát cầm đầu. Nhưng vào lúc này, Vân Đình thanh âm lại lần nữa truyền đến. Sáng tạo ra đạo này kiếm quyết cường giả tuy rằng không phải là ta thiên giới người trong, nhưng cũng là nhân tộc chi thân. Thiên phát sát cơ có thể di tinh dịch tốc, địa phát sát cơ khiến cho long xà khởi lục, nhân phát sát cơ lại muốn cho thiên địa lật. Đạo này kiếm quyết chủ ý chính là muốn lấy nhân tộc thân thể cùng thiên địa tranh phong. Sự sắc sảo chỉ coi như là thiên địa cũng muốn lật cũng muốn né tránh. Vân Đình nói xong những lời này, thân hình của hắn đã triệt để biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một thanh sắp sửa xé rách thiên địa trường kiếm, sát phạt cực hạn. Nhân sát kiếm quyết ngoại trừ bản thân sát phạt lực lượng, vẫn ẩn chứa một cỗ bất khuất, một cỗ nghịch thế dựng lên, thiên địa cũng ép không được sự sắc sảo kiếm ý. Thiên sát, địa sát hai đại kiếm quyết tuy mạnh, nhưng ở cái này ý cảnh lên, lại kém quá nhiều, vừa lúc bị nhân sát kiếm quyết làm cho khắc chế. Nhân sát trường kiếm về phía trước chém. Oanh, ba đại kiếm quyết đụng vào nhau, không có lưỡi mác giao kích thanh âm, ngược lại truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tạch tạch tạch, ngay sau đó, giữa không trung truyền đến từng đợt rạn nứt âm thanh. Chỉ thấy thiên sát trường kiếm, đằng xà thương long thân lên, tất cả đều hiện ra một đạo đạo vết rách. Gocchuyenaudio.com, mà nhân sát trường kiếm trên hào quang tuy rằng ảm đạm không ít nhưng vẫn tràn ngập cực hạn lăng lệ ác liệt sự sắc sảo, hủy thiên diệt địa. Nhân sát kiếm quyết quá mạnh mẽ. Thiên sát, địa sát liên thủ, đều ngăn cản không nổi nhân sát một kiếm chi uy. Bá, nhân sát trường kiếm giải khai thiên sát, địa sát hai đại kiếm quyết vây quanh, phá không tới, từ trên trời giáng xuống, hướng lấy Tô Tử Mặc chém rụng xuống dưới. Toàn bộ quá trình nói đến chậm chạp, kỳ thật liền phát sinh ở trong chớp mắt. Nhân sát trường kiếm phá vỡ hai đại kiếm quyết, hầu như không có gì dừng lại, cũng đã hàng lâm tại Tô Tử Mặc trên đỉnh đầu, căn bản chưa cho hắn phản ứng thời gian. Mà lúc này, Vân Đình cũng là hơi ngẩn ra. Tô Tử Mặc trước người, chẳng biết lúc nào, vậy mà ngưng tụ ra một cái thật lớn mai rùa, phía trên thần thông lực lượng tràn ngập linh quang lóng lánh, mai rùa bên trên, sinh có từng đạo khe rãnh, rắc rối phức tạp huyền diệu thần bí nở rộ một đạo đạo quang hoa. Thiên phú thần thông, linh quy chi thuẫn, bình thường mà nói, Tô Tử Mặc căn bản không có thời gian đi thúc dục đạo này thiên phú thần thông. Nhưng hắn phát giác nhân sát kiếm quyết trong ẩn chứa kiếm ý về sau, liền ý thức được thiên sát, địa sát hai đại kiếm quyết căn bản ngăn cản không nổi. Đây là lực lượng khí phách ý cảnh trên toàn diện áp chế. Vì vậy, phóng xuất ra hai đại kiếm quyết về sau, Tô Tử Mặc không chút nào dừng lại cưỡng ép thúc dục linh quy chi thuẫn. Thiên sát, địa sát, linh quy chi thuẫn thần thông như vậy bí pháp đối với nguyên thần tiêu hao thật lớn. Đổi lại những thứ khác huyền tiên, ngắn thời bên trong phóng thích cái này ba loại thần thông bí pháp nguyên thần căn bản không chịu nổi, tại chỗ sẽ tan vỡ. Cũng may Tô Tử Mặc nguyên thần, đã đạt tới địa tiên. Huống chi, hắn còn là thanh liên nguyên thần, ngắn thời bên trong phóng xuất ra nhiều loại thần thông bí pháp cũng có thể chịu đựng được ở linh quy chi thuẫn, đại hoang yêu vương bí điển ở bên trong, mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. mà Nhân Sát Kiếm Quyết chính là sát phạt lực lượng đỉnh cao. Oanh, trong nháy mắt Nhân Sát Kiếm Quyết chém dụng tại Linh Quy Chi Thuẫn lên, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Cả tòa đại điện đều cùng theo lắc lư một cái. Bên kia trên chiến trường Tứ Đại Thiên Kiêu cùng Đường Tử Y, đều là trong lòng cả kinh. Kiếm thuẫn va chạm tách ra một đoàn hừng hực vô cùng vầng sáng. Năm người chẳng qua là ở phía xa, ánh mắt xéo qua liếc qua, liền cảm giác được đôi mắt một hồi đau đớn. Tứ Đại Thiên Kiêu hoảng sợ, đồng thời trong lòng một hồi may mắn. May mắn bốn người bọn họ không có tham dự đến cái này giữa hai người trong tranh đấu đi, nếu không, liền là loại này thế công, bọn hắn ai có thể ngăn cản được. Kiếm thuẫn va chạm vầng sáng, trong nháy mắt đem Tô Tử Mặc hai người nuốt hết, năm người thậm chí không rõ ràng lắm, lúc này đây đối chiến, đến tột cùng là người nào chiếm được thượng phong. Một lát sau, vầng sáng dần dần tiêu tán, Tô Tử Mặc cùng Vân Đình thân ảnh, một lần nữa nổi lên. Hai người còn là đứng ở vị trí cũ lên, kiếm thuẫn đều đã biến mất không thấy gì nữa, hai người tựa hồ động cũng không động. Chỉ có trong đại điện vẫn người sống rõ ràng, giữa hai người vừa mới đã xảy ra đáng sợ cỡ nào giao thủ. Hẳn là ngang tay, Đường Tử Y giãn nhẹ một hơi, khóc chuyện audio.com. Nàng tuy rằng đối mặt bốn cái cường địch nhưng trong nội tâm nàng rõ ràng Tô Tử Mặc đối diện vị này càng thêm đáng sợ. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, Nhân Sát Kiếm Quyết so với hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Tại bị thiên sát, địa sát tiêu hao về sau, Nhân Sát Kiếm Quyết vẫn có thể cùng Linh Quy Chi Thuẫn đánh ngang. Ý vị này, như chỉ là đơn thuần tế ra Linh Quy Chi Thuẫn cái này đạo thần thông, căn bản ngăn không được Nhân Sát Kiếm Quyết sự sắc sảo. Bên kia Vân Đình nhìn như thần sắc bình tĩnh, nhưng trong nội tâm, lại nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Nhân Sát Kiếm Quyết vậy mà không công mà lui, bị người để đỡ được rồi. Hắn tu hành đến nay, còn không có cái nào cùng giai người, không có gì thần thông bí pháp, có thể ngăn ở Nhân Sát Kiếm Quyết sự sắc sảo. Trước mắt người này, vậy mà có thể tại Nhân Sát Kiếm Quyết bên dưới, lông tóc không bị tổn thương. Ngươi quả thật làm cho ta thật bất ngờ. Vân Đình nhanh chóng bình phục tâm thần, chậm rãi mở miệng. Bất quá, dừng lại một chút, Vân Đình lời nói xoay chuyển, nói. Như thủ đoạn của ngươi chỉ có cái này chút ít, hôm nay cuối cùng đem bị thua. Vân Đình trong mắt một lần nữa khôi phục tự tin, hơi hơi gương cao đầu, vẻ mặt kiêu ngạo. Hắn không có nói ngoa. Coi như là tại trong thời gian ngắn, vô pháp phóng thích Nhân Sát Kiếm Quyết, hắn nhưng có phần đông có thể dựa mạnh mẽ át chủ bài lớn. Nhưng ở Vân Đình nhìn đến, Tô Tử Mặc đã kỹ cùng rồi. Hắn thân là tiên quốc quận vương, thân phận tôn quý tài nguyên vô hạn, mới có được nhiều người rất cường đại thủ đoạn. Cái này Tô Tử Mặc dù sao cũng là hạ giới phi thăng người, không có thiên sát, địa sát, không có cái loại này mai rùa thần thông, không có cái loại này quỷ dị thân pháp, người này còn có thể còn lại cái gì? Khách chương.